Cửu vực kiếm đế, chương 3176, cùng hoàng thất hợp tác. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng Sở Phong Miên, lại là không hề bị lay động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái này lệnh Tiêu Thiếu Vân đều là nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn xuất ra những tư nguyên này. Có thể nói là tông môn nhất phương thiếu thốn nhất đồ vật. Bằng vào những tư nguyên này, bọn hắn hoàng thất đi lôi kéo các cái tông môn, đều là vô cùng thuận lợi. Ta không cần cái này chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lắc đầu, bàn về tài nguyên, trong tay hắn tài nguyên. Cho dù là hiện tại cái này Thiên Kiếm Minh tại khuếch trương gấp trăm lần, hắn đều có thể tùy tiện cung ứng. Sở Phong Miên nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới, càng là chém giết không biết bao nhiêu tiên đế nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia vị tiên đế mấy cái thời đại tích lũy tài nguyên, hiện tại toàn bộ đều tại Sở Phong Miên trong tay. Hắn căn bản vốn không thiếu khuyết tài nguyên, cực phẩm tiên khí, thậm chí là cực phẩm tiên đan, hoàng thất chúng ta đều có thể cung cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ là Sở Phong Miên hiểu lầm hắn lời nói, Tiêu Thiếu Vân lại là gấp vội vàng mở miệng nói, nhưng Sở Phong Miên biểu lộ vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không cần cái này chút, ta chỉ cần kiếm thuật. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thuật, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tiêu Thiếu Vân trên mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tự hồ là hoàn toàn không ngờ rằng Sở Phong Miên hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Đối với các cái tông môn mà nói, trọng yếu nhất tài nguyên Sở Phong Miên không cần, ngược lại là cần kiếm thuật. Ta cần kiếm thuật, Thiên Kiếm lĩnh truyền thừa kiếm thuật, thậm chí là cái khác lĩnh kiếm thuật đều có thể. Càng là cổ lão kiếm thuật càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng không giải thích, trực tiếp mở miệng nói. Kiếm thuật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Thiếu Vân nghe được Sở Phong Miên lời nói, cau mày. Kiếm thuật, bọn hắn trong hoàng thất thật là có cái này không ít. Không quản là Thiên Kiếm lĩnh, Thiên Kiếm thần hoàng lưu lại truyền thừa kiếm thuật, vẫn là về sau hoàng thất đoạt được đến kiếm thuật, cộng lại chồng chất thành núi. Xác thực là có đại lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút kiếm thuật, đại bộ phận đều bị phong tồn tại trong tàng thư các. Chỉ có đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú con em hoàng thất, mới hội ngẫu nhiên tiến vào trong tàng thư các đọc qua. Bất quá Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất tu hành kiếm thuật đều là lấy Thiên Kiếm bí thuật làm chủ. Về phần cái khác kiếm thuật, bất quá cũng chỉ có thể là xem như phụ trợ tham khảo tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút kiếm thuật đối với hoàng thất ý nghĩa xác thực không lớn. Cho dù là lấy ra cho Sở Phong Miên, ngược lại là vậy không sao. Không biết kiếm quân là cần bao nhiêu đạo kiếm thuật, cái gì cấp độ kiếm thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Thiếu Vân mở miệng dò hỏi. Hắn trước tiên nghĩ đến Sở Phong Miên mong muốn kiếm thuật, hẳn là thiên kiếm lĩnh thiên kiếm bí thuật. Đây là thiên kiếm thần hoàng sáng tạo truyền thừa xuống kiếm thuật. Chính là thiên cửu vực bên trong mạnh nhất kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là thân là con em hoàng thất, sở tu hành thiên kiếm bí thuật, vậy bất quá là trước mấy thức. Về phần đằng sau chân chính nhất là huyền diệu bộ phận, thì là chỉ có chân chính hoàng thất hoàng tử mới có tư cách tu hành. Nếu như là thiên kiếm bí thuật lời nói, như vậy hắn là tuyệt đối không cách nào đáp ứng Sở Phong Miên yêu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên trả lời lại là ngoài hắn dự liệu bên trong. Cái gì cấp độ kiếm thuật đều có thể, càng nhiều càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hồi đáp, hắn muốn cái này chút kiếm thuật, vậy bất quá là vì lĩnh hội trong đó huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Sở Phong Miên bản thân cũng không tu hành loại kiếm thuật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên cái này chút kiếm thuật mạnh yếu, phẩm cấp, đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là không có ý nghĩa quá lớn. Hắn chân chính cần là cái kia chút kiếm thuật bên trong rất nhiều huyền diệu, có thể dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Có lẽ chỉ là một đạo bình thường kiếm thuật, nhưng là sáng tạo mạch suy nghĩ, lại là cùng cái khác kiếm thuật khác biệt. Như vậy cái này một đạo kiếm thuật, cũng đối với kiếm đạo cổ tịch có cực lớn trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cần thiết là đại lượng kiếm thuật, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Thiếu Vân sắc mặt càng phát ra cổ quái. Ai cũng biết, một vị kiếm tu, nhiều nhất cho dù là tính cả lĩnh hội phụ tá kiếm thuật, cộng lại vậy bất quá nhiều nhất tu hành 4-5 đường, tu hành 6-7 đường, cũng đã là cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như tu hành càng nhiều, cho dù là kiếm đạo thiên tài, cũng khó có thể đem cái này chút kiếm thuật toàn bộ dung hội quán thông, hoàn toàn nắm giữ. Tham thì thâm, Tiêu Thiếu Vân trong lúc nhất thời đều nghĩ mãi mà không rõ. Sở Phong Miên muốn cái này chút kiếm thuật đến tột cùng hay là làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nếu là không hạn chế phẩm cấp lời nói, như vậy thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, dạng này kiếm thuật, chừng hàng ngàn hàng vạn nhiều. Với lại đại bộ phận không có giá trị, hắn đều có thể tùy ý lấy ra, dùng tới lôi kéo Sở Phong Miên, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sự tình. Ta trước tiên có thể cung cấp 500 đạo kiếm thuật, làm thập tam hoàng tử thành ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Thiếu Vân suy nghĩ một chút mở miệng nói, 500 đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hoàng thất hàng ngàn hàng vạn kiếm thuật bên trong, số lượng này cũng không tính nhiều, nhưng Sở Phong Miên trong lòng lại là đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tiêu Thiếu Vân lại là một hơi liền đáp ứng cho Sở Phong Miên 500 đạo kiếm thuật. Phải biết hiện tại Sở Phong Miên thành lập liên minh, khắp nơi lôi kéo tông môn tiến vào bên trong, đạt được kiếm thuật, vậy bất quá chỉ có hơn 10 đạo thôi. Hiện tại hoàng thất thế mà lập tức liền có thể cung cấp 500 đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại cái này 500 đạo kiếm thuật, hiển nhiên chỉ là hoàng thất khống chế kiếm thuật bên trong. Rất ít một bộ điểm, loại này chênh lệch, lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều có chút chấn kinh. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, thiên kiếm lĩnh hoàng thất. Thế nhưng là trên danh nghĩa thông chi thiên kiếm lĩnh không biết bao nhiêu cái thời đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này thời gian lâu đến, hiện tại thiên kiếm lĩnh trong cổ tịch, đều không có ghi chép qua thiên kiếm lĩnh chuyện khi trước. Trọn vẹn mấy trăm cái thời đại. Tại cái này mấy trăm cái thời đại bên trong, rất nhiều tông môn suy bại, khả năng cũng bị hoàng thất tiêu diệt, tích lũy xuống kiếm thuật, tất nhiên là một cái thiên văn số tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên Tiêu Thiếu Vân lúc này mới mở miệng, liền có thể cung cấp 500 đạo kiếm thuật. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý Tiêu Thiếu Vân lời nói. 500 đạo kiếm thuật, nếu như có thể đạt được, đối với Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, cũng có được tăng lên cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại càng trọng yếu hơn một điểm, cái kia chính là hoàng thất nắm giữ trong tay kiếm thuật số lượng, khẳng định xa xa so với cái này 500 đạo hơn rất nhiều. Chỉ cần là cùng hoàng thất dắt lên quan hệ, như vậy Sở Phong Miên liền rốt cuộc không lo kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cần phải so với Sở Phong Miên lợi dụng thiên kiếm minh. Một cái tông môn lôi kéo, thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá đương nhiên, thiên kiếm minh bên này cũng không thể dừng lại. Thịt muỗi cũng là thịt. Huống chi hiện tại thiên kiếm lĩnh bên trong, có thể kinh lịch vạn năm chèn ép, truyền thừa xuống tông môn, không có một cái nào là yếu tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tông môn này rất nhiều đều có thâm hậu nội tình. Bọn hắn truyền thừa kiếm thuật, tự nhiên là muốn so lên bị hoàng thất tiêu diệt những tông môn kia mạnh hơn. Đây là thập tam hoàng tử vì kiếm quân, mới chuẩn bị thân phận bài. Nơi này còn có mấy cái trống không thân phận bài, có thể cùng kiếm quân người bên cạnh sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, Tiêu Thiếu Vân cũng là lập tức lấy ra một viên không giới. Nó bên trong bay ra tới số quả ngọc phù, rơi vào Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên một cỗ khí tức rót vào trong đó, lập tức thân phận này bài bên trong chính là nổi lên hắn bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.